Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2723. Góc truyện audio.com. Cái gì gọi là lại? Cô muốn phản bác lại không có thể tìm tới lực lượng phản bác, đành phải một mặt biệt khuất nuốt xuống nói, dù sao tôi chỉ muốn xem phim, hai người nếu là muốn chơi liền bản thân chơi. Trình Dịch Bắc không nói chuyện, giống như cảm thấy chuyện này trong ý liệu. Trình Dịch Nam nhìn người một hồi lâu, mở miệng nói, được. Thế là ba người lại ngồi chung một chỗ xem phim, Trầm Mộc Bạch hết sức chuyên chú xem, cũng chỉ thiếu kém không làm một bắp rang. Thẳng đến điện ảnh phát ra đến trung gian, nam nữ nhân vật chính, đột nhiên diễn ra một trận kích tình. Hơn nữa còn là Cao Thanh không đánh gạch men. Cô liền mơ màng, Lệ Tư, anh muốn em, điện ảnh nam nhân vật anh Tuấn Chính đem nữ nhân vật chính ôm lên giường, đè lên, sau đó một trận hôn. Nồng nhiệt, nữ nhân vật chính tựa hồ cũng rất là động tình ôm đối phương hôn. Cái này tốt giống còn không phải màn ảnh ngắn đơn giản. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất xấu hổ, nhất là cô vẫn là có nhân bánh trung gian bánh có nhân. Cách màn hình cũng có thể cảm giác được xấu hổ, khục cô lên tiếng ám chỉ người bên trái mau đem cái này một đoạn diễn tua. Nhưng mà Trình Dịch Nam giống như là không tiếp thu được một dạng, sừng sốt trầm mặc không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch đành phải nhờ giúp đỡ những người khác, Trình Dịch Bắc ánh mắt không biết lúc nào rơi xuống trên người cô, lúc này cục đôi mắt rơi xuống không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía cô ảm đạm lại ý vị không rõ. Giống như là, cô lang bên trong mùa đông tại Đại Thảo Nguyên gặp được đồ ăn một dạng. Trầm Mộc Bạch trong đầu, thình lình phòng xuất, hiện câu nói này, không tự chủ được lui về phía sau một lần cái kia. Kích tình diễn còn không có kết thúc, nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính thở dốc lộ ra phá lệ rõ ràng, tại trong hoàn cảnh loại yên tĩnh này. Đột nhiên một cái tay, bám vào bả vai cô, Trình Dịch Nam từ phía sau dựa đi tới, thanh âm có chút trầm giọng nói, này Tống Giao, anh có phản ứng. Trầm Mộc Bạch, giống như là cảm thấy nội tâm của cô cảm xúc không đủ sụp đổ một dạng, Trình Dịch Nam ngửa mặt lên, hướng về phía người đối diện nói, ca anh cũng vậy sao? Trình Dịch Bắc chỉ là nhìn hắn một cái cũng không phản bác. Nhìn ta làm gì Trầm Mộc Bạch cơ hồ muốn chạy trối chết, cô muốn làm sao cứu vớt cái chàng diện tràn đầy không thích hợp này, gương mặt nóng lên, lấy dũng khí nói, cái kia tôi đi về trước, hai người từ sẽ đến, trả lời như vậy không có vấn đề đi, cô cảm thấy một chút cũng không có vấn đề gì, nắm túi lên đến liền muốn đi. Lại bị một cái tay kéo lại, Trình Dịch Nam tiếng nói miễn cưỡng từ phía sau truyền đến, Tống Giao, em không hết điểm xem như nghĩa vụ bạn gái. Đi con mẹ nó ngươi nghĩa vụ, Trầm Mộc Bạch không thể nhịn được nữa, trừng mắt người nói, chúng ta bên trong hiệp ước không có một hạng cái này. À, thì ra em thật đúng là đem hiệp ước nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Trình Dịch Nam thanh âm lạnh xuống, bắt lấy tay cô càng thêm nắm chặt. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, đủ. Trình Dịch Nam nhìn thoáng qua ca hắn, tùy tiện đem tình huống thân thể của mình lộ ra, đem thiếu nữ kéo xuống, ngước cổ lên, không chuyển mắt nhìn chằm chằm người, Tống Giao, em dùng tay hay là dùng miệng? Trầm Mộc Bạch, cô một mặt, bộ dáng tam quan vỡ vụn, một cái tay đưa qua, đem tay Trình Dịch Nam kéo ra, đủ không? Trình Dịch Nam không hiểu nhìn ca hắn một chút, anh xác định chúng ta muốn cái dạng này đưa cô ấy về. Trình Dịch Bắc không nói lời nào, ánh mắt lại là nhìn lại. Trầm Mộc Bạch mím môi, lập tức cảm thấy mình tư cố vô thân. Cô có chút ủy khuất lại không dám nói ra, cách chương.